Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, báo món ăn tên. Tổng đạo diễn lấy làm kinh hãi. Điện thoại đến từ hộp điện thoại di động công ty tổng giám đốc. Đây là liên bang to lớn nhất điện thoại di động nhà cung cấp. Thị trường giữ lấy suất vượt qua 70%. Cái công ty này tổng giám đốc đối với Mỹ yêu cầu. Quả thực đạt đến biến thái trình độ. Có thể làm một cái đinh ốc mài 3 tháng. Đối phương có thể gọi điện thoại lại đây. Đủ thấy đối với chuyện này coi trọng tính. Cũng là đối với số 99 rất lớn tán thành. Không nghĩ đến các hạ có thể thừa nhận số 99. Ta trước tiên thế số 99 biểu đạt cảm tạ. Ta nghĩ hắn biết tin tức này. Cũng là gặp tương đương kích động. Đó là làm người thán phục nghệ thuật. Ta cảm thấy cho ta đối với hệ thống kiểu chữ yêu cầu đã đầy đủ cao. Nhưng nhìn thấy số 99 bày ra kiểu chữ. Mới rõ ràng nó lại có thể đạt đến nghệ thuật độ cao. Ta đối với yêu cầu của chính mình vẫn là quá thấp. Các hạ đối với điện thoại di động yêu cầu đã đầy đủ cao. Trên thực tế, ta hiện tại đang dùng quý công ty điện thoại di động cùng ngài trò chuyện. Ta phi thường yêu thích nó. Tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Tổng đạo diễn đứng phủng điện thoại di động. Một mực cung kính. Có thể hay không liên hệ số 99. Ta hy vọng có thể bán đứt kiểu chữ bản quyền. Ta tin tưởng giá cả nhất định sẽ làm cho số 99 thỏa mãn. Đương nhiên, ta tin tưởng các hạ danh tiếng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, tổng đạo diễn muốn nói lại thôi. Cảm giác được áp lực nặng nề. Liên bang thập đại tài phiệt, liên quan đến mọi phương diện. Có người lũng đoạn nguồn năng lượng. Có người khai phá điền sản. Có người kinh doanh giới chính trị quan hệ. Lẫn nhau trong lúc đó quan hệ đan xen chằng chịt. Từ lâu đến ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi trình độ. Mà hột điện thoại di động sau lưng tập đoàn tài chính. Thì lại chủ yếu ở khoa học kỹ thuật ngành nghề. Điện thoại di động, lái tự động, máy không người lái. Ân, tiết mục bên trong ruồi đầu xanh. Chính là bọn họ sản phẩm. Mà sau lưng mình gia tộc. Có điều là nắm giữ truyền thông cùng xã giao bình đài. Rất nhiều người đều hy vọng cùng số 99 giao lưu. Đều bị tổng đạo diễn gánh vác. Nhưng lần này, tổng đạo diễn trên vai áp lực hơi lớn. Không tốt lắm Giang. Do dự một lát, hắn vẫn là cắn chặt răng quan. Các hạ, này e sợ không được. Tuyển thủ là không thể cùng ngoại giới giao lưu. Nếu như ta ở ngài nơi này ngoại lệ. Chuyện sau đó thì khó rồi. Chấm ngoặc kép. Đối phương trầm mặc một quãng thời gian, khiến cho tổng đạo diễn trái tim nhảy loạn. Tuyển thủ tiến vào biển đảo trước, có hay không ký hiệp ước? Tỷ như, do tiết mục tổ đại để ý đến bọn họ bản quyền. Tổng đạo diễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, là có một phần có môi giới ước, nhưng phương diện khác, chấm ngoặc kép, chúng ta đây là một cái cầu sinh tiết mục a, ai có thể nghĩ tới? Số 99 miễn cưỡng đem một cái cầu sinh tiết mục làm thành một nhân tài nghệ biểu diễn. Nếu như trước đó có thể ký xuống bổ sung điều khoản, nên tỉnh bao nhiêu phiền phức đi. Các ngươi suy tính được quá ít. Điện thoại phía kia lại trầm mặc. Tổng đạo diễn nhịn xuống chửi bậy kích động. Trong vòng truyền lưu hắn là tên biến thái. Quả nhiên không phải hư truyền. Nếu như chúng ta dùng số 99 kiểu chữ, pháp luật phương diện có thể nghĩ biện pháp à? Công ty chúng ta luật sư vẫn là tương đối mạnh mẽ. Đối phương rốt cục nói chuyện. Tổng đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Này e sợ không quá thích hợp đi. Tổng đạo diễn nói. Bản quyền cục cũng không phải ăn chay à? Đối phương lần thứ ba rơi vào trầm mặc. Liên bang lập ra nghiêm khắc độc quyền pháp. Này sau lưng lập pháp nguyên tắc. Là đối với tài sản riêng tuyệt đối bảo vệ. Bình dân có cái gì tài sản riêng, bọn họ có thể trả hết nợ mỗi tháng cho vay là tốt lắm rồi. Cuối cùng bảo vệ vẫn là quý tộc tài sản. Vì lẽ đó, không người nào nguyện ý chạm đến này điều pháp luật. Bình dân là cãi lời không nổi. Quý tộc là không muốn. Thực, cũng không phải là không có biện pháp. Lần này không đợi đối phương hoàn thành trầm mặc bước đi. Tổng đạo diễn liền chủ động đánh vỡ trầm mặc. Hoặc là là chứng minh này kiểu chữ không phải số 99 nguyên sang. Tự nhiên không liên quan đến bản quyền vấn đề. Hoặc là, chính là số 99 bị đào thải. Bản quyền vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ác, ta rõ ràng. Đối phương khẩu khí ung dung hạ xuống. Đột nhiên hỏi, người đồng ý nhìn thấy số 99 bị đào thải à? Tổng đạo diễn không tiếng động mà gật gù. Hắn là một cái tươi đẹp tác phẩm. Có thể là ta đời này vĩ đại nhất tác phẩm. Mà một cái tác phẩm tốt đẹp nhất trong nháy mắt, chính là nhìn nó phá nát thời điểm. Hắn mới coi như hoàn thành rồi sứ mệnh. Ác, đối phương lần thứ 4 rơi vào trầm mặc. Một quãng thời gian rất dài không nói gì. Tổng đạo diễn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Ác, nguyên lai đối phương treo. Khốn nạn, quả thực bệnh thần kinh. Tổng đạo diễn đem điện thoại di động quăng đến một bên. Lại cầm lấy số 99 cái kia bài thơ. Lửa giận chi nhận đánh chém tiết dực chi điêu. Người khổng lồ chi sơn nâng lên bầu trời. Quả thực quá mang cảm. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới. Lý Tư đi ra nhà gỗ. Nhìn thấy ngày hôm nay khí trời rất tốt. Bầu trời là xanh thẳm. Xa xa biển và trời cùng một màu. Hắn đi ra nơi đóng quân. Phát hiện rắn độc đã không còn vây quanh chính mình. Lý Tư từ trong lòng lấy ra ống sáo. Nằm ngang ở bên môi. Thổi lên ngự xà khúc. Tiếng địch nhẹ nhàng vang lên. Tùy theo. Vang lên bên tai nhẹ nhàng tiếng ma sát. Mười mấy điều rắn độc từ trong bụi cỏ chui ra. Ở số 99 trước mặt rung đùi đắc ý. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Thật sự có thể dùng âm thanh thao túng rắn độc à? Trước đây xưa nay chưa từng nghe nói a, chỉ có thể dùng phép thuật để giải thích. Trước màn ảnh, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Khán giả không hiểu, số 99 đồng dạng không hiểu. Ngự xà khúc có hai loại thổi phương thức. Một loại là xua đuổi, một loại là hấp dẫn. Mắt thấy trên đất đã có mười mấy điều rắn độc. Lý Tư rút kiếm ra nhẹ nhàng vung lên. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Mười mấy con rắn đầu đồng thời rơi trên mặt đất. Lý Tư nhặt lên thân rắn. Đưa chúng nó mang về nơi đóng quân. Các vị lão thiết, chúng ta ngày hôm nay bữa sáng có. Hay là muốn hướng về đại gia tiến cử lên. Thịt rắn mùi vị phi thường ngon. Ngày hôm nay chúng ta thử một chút muối tiêu xà đoạn cách làm. Lý Tư trở lại lều gỗ bên trong. Bắt đầu thanh lý ra rắn. Xà cốt, nội tạng. Đem thịt rắn cắt thành một đoạn, thả đến trong chảo dầu, dán đến hai mặt vàng óng ánh, coi như cách màn hình, tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi hương. Cam, ta đều xem đói bụng, loại rắn này thịt có địa phương có thể mua được à? Ha ha ha, tiết mục tổ đưa lên cường hóa rắn độc, lại không phải đi ra bán, còn mua để ăn, nghĩ gì thế? Đáng tiếc, tiết mục tổ đưa lên rắn độc. Không có độc đến số 99. Trái lại vì hắn mở rộng thực đơn. Fan các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là háo ca mang ngươi ăn. Ta chịu số 99 dẫn dắt. Muốn đi trong ngọn núi tìm kiếm rắn độc. Mọi người xem. Phía trước có một cái rắn hổ mang. Ha ha. Chúng ta có thể thử một chút thịt rắn cách ăn. Yêu thích khán giả. Cho ta điểm một làn sóng quan tâm. A a a. Ta bị rắn độc cắn được. Xin mời giúp ta gọi xe cứu thương. Điểm. Một làn sóng. Quan tâm. Dưới kỳ video. Nói cho mọi người người dẫn chương trình chưa chết. Theo tiết mục nóng này. Chủ yếu là số 99 nóng này. Ra rất nhiều bú phêm võng hồng. Nghiên cứu số 99 hành vi. Mô phỏng theo hắn thực đơn. Giải thích hành vi của hắn logic. Thịt rắn dán đến kinh ngạc. Thả ở trong miệng. Cọt kẹt vô cùng hương. Lý Tư muốn ăn hoàn toàn mở ra. Trước chính mình cũng sắp có bệnh kén ăn trứng. Có thể nói bị thịt rắn chữa khỏi. Thịt rắn lại tiên vừa mềm. Hơn nữa còn đặc biệt bù. Lý Tư ăn được thập phần vui vẻ. Nói cũng bắt đầu tăng lên. Lão thiết môn. Liên quan với ăn ta vẫn có rất nhiều nghiên cứu. Thực chúng ta trong cuộc sống có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Khác nhau ở chỗ ngươi có hay không làm. Nói thí dụ như, chấm ngoặc kép, Lý Tư hắng giọng một cái. Dê hấp, hấp tay gấu, đuôi hươu hấp, chấm ngoặc kép, ạch, mặt sau không nhớ ra được. lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở tướng thanh đại tỷ tỷ âm thanh vừa đúng mà vang lên. Vịt quay, gà quay, ngỗng quay, chấm ngoặc kép, Lý Tư thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, nuốt một ngụm nước bọt nhuận hầu. Trước màn ảnh fan đã bắt đầu nuốt nước miếng. Những thứ này đều là món gì? Ta căn bản chưa từng ăn a, đừng nói ăn qua. Ta nghe đều chưa từng nghe qua a, ha ha ha. Ta sinh ra được liền ăn thực phẩm tổng hợp. Cả đời chưa từng ăn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Số 99 nói những này. Cùng ta lại có quan hệ gì? Ha ha ha, ô ô ô. Trước màn ảnh một tên béo. Ô ô địa khóc lên. Nào đó tòa quý tộc trang viên. Lão gia, tiểu thư muốn ăn đồ ăn. Oa, thật sự mà. Mập mạp quý tộc giật nảy cả mình. Vội vàng bận bịu chạy tới. Một cái 17 tuổi khoảng chừng nữ hài nằm ở trên giường. Nàng màu da trắng xám. Có thể nhìn thấy dưới da mao mạch mạch máu. Nữ nhi bảo bối của mình. Bị mắc bệnh bệnh kén ăn trứng. Bệnh là từ tình trên lên. Mỗi đến trời thu thời điểm. Chính mình cũng sẽ cùng nhà người đi tới vùng ngoại thành trang viên. Săn thú, picnic, nhưỡng trên một ít rượu vang. Người một nhà vui vẻ ấm áp. Cảm thụ hành tinh xanh quay quanh mang đến khí hậu biến hóa. Trang viên rất lớn. Bình thường cần người quét tước đình viện. Tu bổ đại thụ. Thanh lý lá rụng. Tân thuê tới một người người làm vườn. Hắn tuổi trẻ. Dáng dấp đẹp đẽ. Có thường thường lao động mang đến tức giận. Con gái sẽ thích hắn. Thực cũng không kỳ quái. Nhưng đây là không được phép. Liền, người làm vườn liền bị đánh đuổi. Nhưng hắn lại vẫn dám nửa đêm leo tường đi vào. Sau đó lấy lén xông vào đình viện chi danh. Nhốt vào nhà tù. Liên bang pháp luật không phải trang trí. Bất luận người nào đều muốn tuân thủ. Con gái cũng là một bệnh không nổi. Ăn cơm càng ngày càng ít. Chỉ có thể dựa vào dung dịch dinh dưỡng kéo dài tính mạng. Ngày hôm nay rốt cục muốn ăn đồ ăn. Mập mạp quý tộc lập tức kích động lên. Hài tử, người muốn ăn cái gì? Bay lên trời chạy trên đất. Trong nước phù hải lý du. Chỉ có người muốn ăn. Ta nhất định có thể giúp người đoạt tới tay. Nữ hài suy nhược mà mở miệng. Ta muốn ăn hồng viên thuốc. Bạch viên thuốc. Ba tiên viên thuốc. Tứ hỷ hoàn tử. Chấm ngoặc kép, ồ, mập mạp quý tộc sửng sốt, người nói những này, ta đều chưa từng nghe qua a. Nghe vào ăn thật ngon dáng vẻ, hắn nhìn về phía vẫn chăm sóc con gái nữ bác sĩ. Nói, nàng nói những này, đều là cái gì a? Nữ bác sĩ chỉ trong phòng màn hình, đến từ số 99, mập mạp quý tộc gật gù, số 99 trực tiếp, hắn cũng có đang chăm chú. Chính mình làm riêng nguyên bộ gỗ rắn đổ nội thất. Uống loại kia chết quý trà. Còn có một chuỗi huỳnh đàn vòng tay. Thường thường thưởng thức. Vô cùng yêu thích. Yên tâm. Chỉ cần ngươi yêu thích. Khẳng định không là vấn đề. Những thứ đồ này là làm thế nào? Cần dùng đến cái gì nguyên liệu nấu ăn? Lập tức để đầu bếp chuẩn bị. Nữ bác sĩ nói. Số 99 không có biểu diễn. Hắn chỉ nói là một lần. Quan hệ không lớn, gọi đầu bếp lại đây. Ta đầu bếp cái gì đều sẽ làm. Bên trong trang viên đầu bếp lập tức đến. Các ngươi biết hồng viên thuốc, bạch viên thuốc, ba tiên viên thuốc, tứ hỷ hoàn tử à? Chủ nhân, chúng ta biết, thấy hay không? Ta đầu bếp cái gì đều sẽ làm. Mập mạp quý tộc trùng nữ bác sĩ gật gù. Sau đó đối với đầu bếp nói. Dưới đi làm đi, chủ nhân. Chúng ta sẽ không làm a, vậy ngươi nói các ngươi biết. Chúng ta mới vừa đang xem số 99 trực tiếp. Chủ nhân, ngươi cũng yêu thích số 99 à? Mẹ nó, cao quý quý tộc các hạ, cũng không nhịn được chửi tục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.